Chương 241, vòng thứ tư. Cái này ba cái nha đầu giao cho ta là được rồi, ta dẫn các nàng đi ăn ăn ngon. Nhìn ra được Tiêu Như Hàm đặc biệt ưa thích mụm mĩm hồng hồng các nàng. Trần Mạch gật gật đầu, phiền phức tiền bối. Gọi tiên nữ Tiêu Như Hàm chừng Trần Mạch liếc một chút, sau đó thì dắt lấy ba cái nha đầu đi. Nhớ lấy không được đụng Tiểu Duyên tay, Trần Mạch nhắc nhở một chút. Hay đi đi thôi, Trần Mạch nhìn Triệu Ảnh Mộng liếc một chút nói ra ừm ta đi tỉ võ. Sau đó Trần Mạch cùng Triệu Ảnh Mộng ào ào đi vào hắn bên trong trong một cái sơn động. Trong sơn động, ánh sáng so sánh ảm đạm, có lớn hơn không gian. Ở chỗ này Trần Mạch thấy được một người đàn ông tuổi trung niên. Tới liền lấy ra vũ khí của mình đi, ta sẽ đem cảnh giới áp chế đến cùng ngươi giống nhau. Trong tay ta chống đỡ một phút đồng hồ, tức là thông qua nam tử kia khoanh tay nhìn lấy Trần Mạch nói ra xin chỉ giáo. Trần Mạch tế ra thai ách chi kiếm. Tùy theo Trần Mạch thả ra tu la sát đồng nhìn thoáng qua, cấp 40 thiên tuyệt cảnh giới không thể không nói, cái này siêu cấp thế lực thí luyện là khó khăn vòng thứ nhất, 100.000 người cuối cùng có thế còn lại 1/4, hơn 20.000 người, cái này vòng thứ 2 chỉ sợ lại muốn đào thải không ít, đằng sau còn có hai bánh thí luyện, cuối cùng tầng tầng sàng chọn chỉ còn lại có vài trăm người, ngược lại là hợp tình hợp lý. Siêu Trần Mạch không chút do dự chủ động xông tới, bởi vì Trần Mạch là cái thứ nhất mãn thiên phú người. Chỗ lấy giờ phút này không ít bên trong đại sảnh cường giả ảnh trong gương nhìn chính là hắn tình huống hiện tại. Cường giả kia tay không tấc sắt nên kích Trần Mạch, tốc độ rất nhanh, tuy nhiên đem thực lực áp chế đến cùng Trần Mạch không sai biệt lắm, nhưng người ta dù sao bản thân là cường giả, tự nhiên là nghiền ép Trần Mạch, bất quá Trần Mạch cũng không yếu, mà lại trong tay có kiếm. Cường giả không ngừng mà tránh né Trần Mạch công kích, đồng thời tìm cơ hội sắc bén công kích Trần Mạch, sau đó hắn lại phát hiện, cơ hội này, vợ y ma rất ít là cái lợi hại thiếu niên. Những cái kia quan sát giờ phút này ảnh trong gương cường giả tự nhiên cũng nhìn ra được một quyền này tiếp nhận cường giả hét lớn một tiếng, sau đó toàn thân kim quang lấp lóe đánh tới hướng Trần Mạch. Vô hạn nhảy vọt Trần Mạch trực tiếp thuấn di kéo dài khoảng cách, một quyền này nện hư không cái gì. Cái kia giờ phút này nhìn lấy tỉ võ những cao thủ kia nhìn đến Trần Mạch đột nhiên chiêu này hào hào sức sở. Vừa mới cái kia chẳng lẽ là thuấn di loại võ kỹ? Là thuấn di. Thuấn di loại võ kỹ có thể xưng đại lục hi hữu nhất võ kỹ một trong, liền xem như chúng ta những lao gia hỏa này chỉ sợ cũng không có thuấn di võ kỹ đi, tuy nhiên khoảng cách rất ngắn, nhưng là thuấn di có thể xưng thần kỹ không phải là không có lý do, quả thật là khiến người ta lấy làm kỳ. Thiếu niên, mạn thiên phú, nắm giữ bực này thuấn di thần kỹ, có lẽ trong tương lai, có thể trợ giúp chúng ta vị ương cung không ít. Chủ yếu nhất là, ba cái kia nha đầu vậy mà đều là đi theo hắn cùng đi. Thiếu niên này cũng không biết là thân phận như thế nào. A hảo tiểu tử, thực lực không kém A. Cường giả kia nhìn lấy Trần Mạch nói ra tiền bối đa tạ đi thôi. Tùy theo Trần Mạch theo động huyệt đằng sau đi ra ngoài, Triệu Ảnh Mộng cùng Trần Mạch cơ hồ là đồng thời đi ra, dù sao bọn họ cũng là đồng thời đi vào, mà lại khảo nghiệm đều là đứng vững một phút đồng hồ, thời gian đều giống nhau. Trần Mạch đại ca nhìn thấy Trần Mạch, Triệu Ảnh Mộng vui vẻ chạy tới, sau đó vô vô ngực nói, hụ chết, kém chút không có qua, ta muốn không phải thích khách nghề nghiệp, liền xong rồi. Bên cạnh một số nở tờ cờ cùng người chơi cũng lần lượt đi ra, sau đó kính đi thẳng về phía trước đi đi thôi. Trần Mạch nói một câu cũng đi tới. Tuy nhiên đối bọn hắn tới nói trước mắt là thật dễ dàng, nhưng là đối tuyệt đại đa số trước tới tham gia khảo hạch, là thật tâm không dễ. Phía dưới cho là một mảnh sân đấu võ, trước đó mọi người toàn bộ đều hội tụ đến nơi này. Hai người một mặt mộng đi tới. Vòng thứ 3 khảo hạch, người tham gia khảo hạch nhóm lẫn nhau luận võ, mỗi người sẽ tùy cơ tiến hành một trận luận võ. Thắng lợi có thể vào một vòng cuối cùng, khảo hạch thất bại thì đào thải. Nghe được một tên đệ tử câu nói này, Triệu Ảnh Mộng tranh thủ thời gian cách Trần Mạch xa xa. Không thể cùng Trần Mạch đại ca đứng chung một chỗ, không phải vậy tùy tiện cái kia chúng ta hai cái tới gần bắt đến cùng một chỗ luận võ, cái kia không liền xong rồi. Trần Mạch, giống như có chu tờ đạo lý, hai vị kia, các ngươi đi số 1 sân đấu võ luận võ, hai vị này, các ngươi đi số 3, các ngươi không sai, thuần túy là tùy cơ, tùy tiện điểm. Triệu Ảnh Mộng cô nàng này vừa tới đâu. Sau đó liền bị điểm tới tỉ võ. Một phút đồng hồ sau, nàng vui vẻ theo số 5 sân đấu võ chạy ra, cách xa xa. Cho Trần Mạch dựng lên cái VSC, sau đó đi hướng cửa thứ 4 sân khảo hạch địa. Các ngươi hai cái đi luận võ đi. Một tên đệ tử tùy cơ điểm tới Trần Mạch, còn có một tên người chơi nữ. Cái kia người chơi nữ nhìn đến Trần Mạch sau khuôn mặt nhỏ đột nhiên một đổ. Ta không thể so sánh. Cái kia người chơi nữ ủy khuất nói. Thế nào đánh không lại, ta bỏ quyền nàng vẫn có một ít tự biết rõ. Tuy nhiên không biết Trần Mạch rốt cục mạnh đến mức nào, nhưng là những cái kia video nàng đều là nhìn, đúng là không sánh bằng vợ y thi tô tờ. Vậy vị này đệ tử ngươi trực tiếp tấn cấp, đi hướng vòng thứ 4 đi. Suy cái gì mặt hàng, lại có người chủ động bỏ quyền bên thai truyền đến một cái khinh thường thanh âm. Trần Mạch hơi lườm bọn hắn, hai tên nở tờ cờ nhìn cái gì vậy, đây là Du Nam Thành Tần gia đại công tử Tần Hải. Mãn Thiên Phú thông qua vòng thứ nhất cái kia chó săn ngón tay cái hướng hướng một tên nam tử, vênh vang đắc ý nói cái kia Tần Hải một mặt khí ngạo quét Trần Mạch liếc một chút, cũng không có nhiều lời một câu, đoán chừng là cảm thấy mình cùng Trần Mạch nói chuyện liền rơi mất giá. Hắn cũng không biết Trần Mạch cũng là Mãn Thiên Phú thông qua vòng thứ nhất, bởi vì lúc trước quá nhiều người, bọn họ ở phía sau, cho nên QNZ không nhìn thấy. Ngu ngốc Trần Mạch lạnh lùng nói một câu liền đi ra. Ngươi muốn chết, cái kia chó săn muốn động thủ, bất quá bị Tần Hải ngăn cản. An tâm chớ vội, vòng thứ tư sẽ gặp phải. Phía trước là một cánh rừng, bất quá trước đó tất cả tấn cấp toàn bộ đều tại vùng rừng rậm này trước, vẫn chưa đi vào, chung quanh có rất nhiều vị ương cung đệ tử ở đây trông coi. Trần Mạch đại ca ngươi tốt nhanh A, Triệu Ảnh Mộng mới vừa vặn đi tới nơi này một bên đâu, sau đó liền thấy Trần Mạch từ phía sau đi tới, tùy theo ngạc nhiên chạy tới. Còn tốt. Trần Mạch cũng chưa nói thêm cái gì, hơi hơi gật gật đầu, sau đó hỏi, không đi vào. Triệu Ảnh Mộng nói ra, nghe nói vòng thứ tư khảo hạch phải chờ tới tất cả tấn cấp người đều tới, sau đó đi vào chung, cũng không biết muốn khảo hạch cái gì nội dung, nhưng là trước đó khẳng định có gần vạn người thông qua trước 3 vòng đi, theo một vòng này sàng chọn ra vài trăm người, khẳng định siêu cấp khó, nếu như có thể theo Trần Mạch đại ca cùng đi hoàn thành liền tốt. Triệu Ảnh Mộng phun ra phấn lưỡi, không tốt lắm ý tứ nói. Nàng cũng cảm giác theo Trần Mạch đặc thù cảm giác an toàn, là thuộc về loại kia không cần làm quá nhiều chuyện liền có thể thành công thông qua, tóm lại thì rất thoải mái, cũng đã quen loại này thoải mái. Lúc này, một tên mặc lấy thiên quần dài màu lam nữ tử chậm rãi từ đằng xa đi tới, ánh mắt mọi người hào hào nhìn về phía nàng.